Người vợ thứ bảy của tổng tài ác ma. Chương 239, sợ đến mức ngất xỉu 3. Góc truyện audio.com. Chấm, đi thôi, chúng ta đi xem con dậy chưa? Cô ta rúc vào ỏng anh cười tủm tỉm nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, buông cô ta ra, đi đến cửa phòng ngủ với cô ta. Úc hai người cùng đến phòng bé con. Đúng Úc thấy Áo Phu Nhân và Phác Uyến Giao đang trêu bé. Nhìn thấy hai người vào, Áo Phu Nhân ngay ập tức quan tâm hỏi. Thiên Ân, cháu vẫn khỏe chứ? Đã không sao rồi. Nam Cung Thiên Ân nói. Bà nội, chào buổi sáng. Uyến Giao, chào buổi sáng. Bạch Ánh An ịch sự. Chào hỏi hai người rồi đi đến nôi đứa bé một cách thân thiết. Sau khi ôm đứa bé khỏi nôi, thì ải hôn ên chán nó một cái. Còn cả cục cưng của mẹ. Chào buổi sáng, anh họ, anh vẫn chưa đặt tên cho bé đó. Phác Uyến Giao nói. Nam Cung Thiên Ân mỉm cười dùng tay trêu bé con nói. Tên thì có mấy cái, nhưng phải đợi Vương Đại Sư xác nhận đã. Bạch Ánh An én út nhìn Áo Phu Nhân một cái. Cảm nhận được sự ảnh nhạt rõ ràng chê y mặt bà ta. Nên ôm bé con đến trước mặt bà ta ấy ỏng. Cười tủm tỉm nói. Bà nội, bà nhìn bé xem có giống đại thiếu gia không? Cháu cảm thấy giống ấm. Áo Phu Nhân hờ hững yếc cô ta một cái nói. À, ia, đặt đứa bé về ải nôi đi. Nụ cười chê y mặt Bạch Ánh An cứng đờ. Nhìn Nam Cung Thiên Ân theo phản xạ. Nam Cung Thiên Ân nháy mắt với cô ta. Thề, cô ta đặt bé ải về nôi. Bà nội, bà sao thế? Cô ta nhìn Áo Phu Nhân. Hỏi vô cùng quan tâm. Áo Phu túm cổ tay cô ta. Giờ ỏng bàn tay cô ta ên. Ánh mắt yếc ngón tay thon dài của cô ta ra ảnh. Cắt hết móng tay đi cho tôi. Đọc truyện nhanh nhất tại Nhai Hô. C không mét, bà nội, cô ta há miệng, trong ỏng hơi hiểu ý câu nói này của bà ta. Quả nhiên, Áo Phu Nhân ải nói tiếp, tay Thiên Ân cô không thấy à, toàn vết máu. Nếu tối qua trong phòng có dao, có phải cô sẽ đâm chết nó không? Bạch Ánh An hoang mang ắc đầu, vội vàng nói, không, bà nội, tối qua cháu chỉ sốt ruột quá. Sốt ruột thoát khỏi sự kiềm chế của Thiên Ân đi ấy thuốc cho anh ấy. Cháu thực sự vô tình. Nam Cung Thiên Ân cũng vào Úc này giải vây cho cô ta. Chấm, bà nội, bà đừng trách Ánh An nữa. Cô ấy cũng bị thương. Àm vậy không có gì sai. Thế mà cháu còn bảo vệ nó. Áo Phu Nhân tức đến mức xoay sang anh. Ườm anh bực mình nói. Úc đầu cháu nói thế nào? Nói nó khác với những người phụ nữ khác. Nó sẽ không sợ bệnh của cháu. Nó vì cháu không tiếc nhét cổ tay mình vào miệng cháu cho cháu cắn. Nhưng thực tế thì sao? Để thoát khỏi cháu nó đã cấu cho tay cháu máu me be bét. Còn sợ đến mức ngất xỉu trước cả cháu. Người phụ nữ ích kỷ như vậy. Bà không thấy cô ta có gì tốt hơn những người phụ nữ khác. Càng không thấy cô ta có gì khác biệt. Áo Phu Nhân trơ trẽn nói. Nam Cung Thiên Ân nhìn Bạch Ánh An một cái. Nói, chẳng phải Ánh An vừa nãy đã nói cô ấy vì muốn ấy thuốc cho cháu nên mới cấu rách tay cháu. Hơn nữa cũng bị cháu quật ngã quá mạnh nên mới ngất xỉu. Bà nội, bà không thể vì một ẩn cô ấy không bị thương mà nghi ngờ sự thật ỏng của cô ấy với cháu. Thật ỏng, Áo Phu Nhân cười khinh thường. Nếu nó thật ỏng với cháu thì sẽ không âu vậy rồi còn không chăm sóc tốt cho cháu. Được rồi, bà nội, Phác Uyến Giao vội vàng ên tiếng hòa giải. Chấm, chị dâu họ, tối qua chắc bị thương nên mới ngất xỉu. Không phải vì sợ bệnh của anh. Đúng không chị dâu họ? Cô ta xoay qua nháy mắt với Bạch Ánh An. Bạch Ánh An vội vàng gật đầu. Ừ, đúng vậy, Úc ấy bị đại thiếu gia quăng mạnh một cái. Nên, nhưng bà nội yên tâm. Ẩn sau cháu sẽ cẩn thận hơn. Nhưng mà chị dâu họ ẩn sau nhớ đừng bật đèn Úc anh họ phát bệnh nữa nhé. Cập nhật chương mới nhất tại Nhai Hô C0M. với cả thuốc của anh họ ở ngăn kéo chê y cùng. Tiện ấy ấm, Phác Uyến Giao nhắc nhở thiện chí. Ảo phu nhân bất mãn. Nó chỉ o chạy thoát. Àm gì o được cho thiên ân. Bạch Ánh An nghiến răng nghiến ợi trong ỏng. Nếu thế này mà còn không nhận ra Phác Uyến Giao cố ý, thì năng. Ực nhận biết của cô ta quá kém rồi. Cô ta tiếp tục giữ vẻ mặt áy náy. Tối qua chị thấy đại thiếu gia sốt. Tưởng anh ấy chỉ bị cảm thôi. Nên mới bật đèn tìm thuốc. Dù sao trước đó đại thiếu gia cũng không sốt trước khi phát bệnh. Xin lỗi nhé. Úc nói đến phía sau. Cô ta xoay sang Nam Cung Thiên Ân. Nam Cung Thiên Ân giơ tay ên khoác vai cô ta. Nói với hai người kia. Được rồi. Phát bệnh cháu. Người bị thương cũng cháu. Ánh An dù thực sự đâm cháu chết thì cũng tự vệ chính đáng. Không có gì để nói hết. Nghe thấy anh nói vậy. Cuối cùng Bạch Ánh An cũng thở phào. Đồng thời trong ỏng cũng thầm đắc ý, nghĩ bụng mẹ nói đúng. Chỉ cần Nam Cung Thiên Ân đối xử tốt với cô ta. Chỉ cần cứ vờ vịt ngoan ngoãn. Ngây thơ thì mọi vấn đề đều giải quyết dễ dàng. Nam Cung Thiên Ân đã nói vậy rồi. Mặc dù ảo phu nhân cảm thấy tức giận, nhưng cũng không tiện trách cứ tiếp nữa. Cuối cùng chỉ nói, xuống ăn sáng đi, rồi xoay người đi ra cửa. Ăn xong bữa sáng, sau khi mọi người ra ngoài hết, xe của Hứa Nhã Dung đến biệt thự nhà Nam Cung. Bình thường bà ta không dám đến bên này nhiều. Hôm nay vì ảo phu nhân ra ngoài cầu phúc cho đứa bé rồi. Nên bà ta mới dám đến. Hứa Nhã Dung vừa vào phòng ngủ. Bạch Ánh An đã ngay ập tức ao ên. Ôm bà ta thút thít. Mẹ, con sắp chịu không nổi rồi. Sắp không trụ nổi nữa rồi. Àm sao đây? Hứa Nhã Dung hoang mang trở tay đóng cửa phòng. Nhỏ giọng trách. Nói. Nhỏ thôi. Con muốn để người giúp việc bên ngoài nghe thấy à? Bạch Ánh An Úc này mới ngậm miệng. Hứa Nhã Dung dắt tay cô ta đi đến ngồi xuống sofa trong phòng. Quan sát cô ta. Chấm. Sao thế? Sao ải không chịu được nữa? Mẹ. Mẹ nhìn tay con đi. Bạch Ánh An ật tay áo ên. Chỉ vết tím bầm chê y đó. Tối qua còn suýt nữa thì chết ở đây. Nam Cung Thiên Ân thực sự rất đáng sợ. Con nói chứ cái đồ biến thái Bạch Tinh Nhiên sao ải không sợ chứ? Cảnh tượng đáng sợ thế mà nó không sợ. Nó có còn người không? Nó. Ánh An đừng ca yêu ta siết động vội. Hứa Nhã Dung vội vàng ôm cô ta vào ỏng. Vỗ vai cô ta an ủi. Từ từ quen được. Bạch Tinh Nhiên có thể sống vui vẻ ở đây đến thế. Sao con ải không được chứ? Bạch Tinh Nhiên đổ biến thái. Đừng nói thế. Mẹ nghĩ nó chắc chắn quen rồi. Nắm được cách chăm sóc Nam Cung Thiên Ân, cho nên mới không sợ cậu ta. Con học từ từ, rồi sẽ có một ngày quen thôi. Hứa Nhã Dung cảm nhận được cơ thể cô ta run bần bật. Hơi đau ỏng nói, con nghĩ đến sau này đi. Tưởng tượng con trở thành nữ chủ nhân của cái nhà này. Chẳng phải con vẫn uôn mơ về khoảnh khắc đó ư? Bạch Ánh An gật đầu. Úc Ẩn đầu tiên gặp ảo phu nhân. Cô ta bị khí phách của ảo phu nhân àm cho sợ hãi. Ước mình cũng có một ngày. Trở thành nữ chủ nhân ợi hại như vậy. Ẩn đầu gặp Nam Cung Thiên Ân. Cô ta đã bị vẻ đẹp trai và khí chất của anh chinh phục. Dù biết anh thường phát bệnh cũng không sợ hãi. Chỉ có điều cô ta không ngờ dáng vẻ khi phát bệnh của Nam Cung Thiên Ân ải đáng sợ như vậy. Suýt nữa thì bóp chết cô ta. Gặp chuyện thê, này, thê, mà cô ta vẫn có thể đè nỗi sợ trong ỏng xuống ứng phó với Nam Cung Thiên Ân và ảo phu nhân. Giờ nghĩ cũng thấy bản thân không đơn giản. Cô ta biết mình không giỏi chịu đựng như vậy. Chính vì mong muốn với tới vị trí nữ chủ nhân nhà Nam Cung. Nếu không thì đã gục ngã rồi. Thực sự rất đáng sợ. Tối qua con còn sợ đến mức ngất đi. Cô ta khẽ ấm bấm. Hứa Nhã Dung giật mình. Chợt buông cô ta ra. Quan sát cô ta hỏi. Con sợ đến mức ngất đi. Sao ải thế? Nam Cung Thiên Ân và Ảo Phu Nhân bắt đầu nghi ngờ con chưa? Theo bà ta biết, Bạch Tinh Nhiên căn bản không sợ bệnh của Nam Cung Thiên Ân. Càng sẽ không sợ đến mất ngất xỉu. Vừa nãy Úc bà ta nhận được điện thoại của Bạch Ánh An. Nghe thấy giọng nói sốt ruột của cô ta. Còn tưởng chỉ việc nhỏ. Không ngờ ải nghiêm trọng như vậy. Cách chương.